Nhân đạo chí tôn, chương 2173, vô địch 2, góc truyện audio.com. Bạch đế còn chưa kịp nói xong, thời gian đột nhiên nghịch chuyển, bảy đạo quang luân theo thứ tự rơi xuống, bao phủ hắn vào bên trong, thời gian xung quanh thân thể hắn nhanh chóng chảy ngược trở về, tu vi nhanh chóng giảm xuống, không ngừng quay trở lại trước đây. Trong khoảnh khắc, hắn đã về tới 10 vạn năm trước, tu vi bởi vì thánh địa hắc ám mà bạo tăng, cũng vì vậy mà bị đánh tan không còn một mảnh. Thế nhưng thời gian vẫn tiếp tục xoay quanh hắn chảy ngược trở về, đoạt lại những tuế nguyệt đã mất đi trước đây trên người hắn, không ngừng chảy ngược trở về quá khứ, nghĩ muốn đánh hắn trở về thời điểm trước khi hắn xuất thế, biến hắn thành phôi thai còn chưa ra đời. Đây chính là trụ quang đại thất đạo luân hồi. Trung Nhạc vẫn là lần đầu tiên toàn lực thi triển ra thất đạo luân hồi của chính mình. Đám người tứ diện thần và thiên từ trước tới giờ đều cho rằng Trung Nhạc tu thành chính là không gian đại thất đạo luân hồi, nhưng không ngờ lại là trụ quang đại thất đạo luân hồi. Bởi vì tin tức sai lầm tạo thành đánh mất tiên cơ, khiến cho Bạch Đế bị vây khốn, ngã vào trong trụ quang thất đạo luân hồi không thể thoát ra. Càng thêm quỷ dị chính là Bạch Đế cũng không phải là chân chính trở về quá khứ, mà là thời gian trên người hắn chảy trở về quá khứ, chân thân của hắn vẫn còn ở hiện tại. Trung Nhạc chỉ là đơn độc cướp đoạt thời gian kinh lịch của hắn mà thôi. Có thể làm tới một bước này, chỉ có trụ quang đại thất đạo luân hồi hoàn mỹ mới có thể làm được. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng va chạm ầm vang, thần thông đạo giải chính diện va chạm với đám người tứ diện thần, Bạch Đế, Hắc Đế và Thiên. Một cỗ uy lực khủng bố bạo phát, bốn vị tồn tại cường đại nhất đương kim thế gian nhất tề thổ huyết, đại đạo ô uế, ai nấy cũng đều bị trọng thương. Hắc Bạch Thái Cực Đồ dầm một tiếng vỡ nát, Hắc Bạch Nhị Quang tách ra, từng tầng thiên khung bị đánh thành cái sàng rách, không trung máu chảy như rót, hơn nữa còn là ngàn vạn cột máu không ngừng chảy ào ào xuống. Tứ diện thần há miệng ho ra máu. Hắn chính là bị thương nặng nhất, bởi vì chiến lực của hắn mạnh nhất, tu vi thực lực thâm hậu nhất, vẫn còn trên cả Bạch Đế và Thiên đang bị thương. Lực lượng chủ yếu nhất của đạo giải lần này chính là nhằm vào hắn. Kế tiếp chính là Bạch Đế. Hắn so đấu đại đạo trụ quang với Trung Nhạc, đã trúng trụ quang đại thất đạo luân hồi của Trung Nhạc, thời gian của bản thân đã chảy trở về trăm vạn năm trước, tu vi thẳng tắp rơi xuống, biến thành tu vi của thời đại hỗn loạn trước khi thời đại địa kỳ mở ra, căn bản không thể đối kháng thần thông của thời đại này. Sắc mặt Trung Nhạc lạnh lùng, lần này hắn lộ ra đòn sát thủ chính là vì muốn nhất cử diệt trừ bốn vị lĩnh tụ tiên thiên thần ma này. Đạo giải, hắn ra lệnh một tiếng, thần thông đạo giải lần thứ hai bạo phát, một lần nữa bao phủ đám người tứ diện thần. Từng tầng thiên khung tiêu tan, ầm ầm vỡ nát, ngay sau đó một lần nữa tổ hợp trở lại, nhưng đã đại thương nguyên khí. Nhục thân Bạch Đế và Hắc Đế cũng bị đánh cho vỡ nát, hai đạo quang mang một lần nữa gây dựng trở lại, nhưng đã không còn nồng đậm bằng trước đây. Mà tứ diện thần thì toàn thân đầy thương tích, khí tức uể oải. Hai lần chính diện va chạm với đạo giải, bọn họ cơ hồ đã là dầu hết đèn tắt, đại đạo bản thân bị góc truyện audio.com đánh tan hơn một nửa, đại đạo và tu vi còn sót lại cũng đều rách nát tả tơi, không thể lại sử dụng, tất nhiên là không thể tiếp nổi kích thứ ba. Tứ diện thần quả thật rất cường đại tới trình độ cơ hồ vô địch. Một đối một, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn, cả hai lần đạo giải cũng do bản thân hắn làm chủ lực ngăn cản, dùng nhất niệm vạn giới sinh biến thành ngàn vạn tư thái, mạnh mẽ ngăn cản hơn phân nửa uy năng của đạo giải. Nhưng thương thế của hắn cũng là nặng nhất, tuyệt đối không thể tiếp được kích thứ ba. Một lần nữa, Trung Nhạc quát lớn một tiếng. Hơn 1600 vị đại đế lần thứ ba thôi động thần thông đạo giải, đạo âm dâng trào mãnh liệt vô cùng vang vọng, phảng phất như vô số đại đạo của lục giới đang cộng minh vậy. Hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết xong tất cả mọi hậu hoạn, giải quyết luôn bốn người tứ diện thần, Hắc Bạch Nhị Đế và Thiên. Cỗ uy năng này càng lúc càng hạo hãn, quang mang của đạo giải cũng càng rực rỡ hơn, dùng khí thế vô địch khôn cùng bao phủ bốn người tứ diện thần, Thiên và Hắc Bạch Nhị Đế. Cũng tại thời điểm uy năng của đạo giải hoàn toàn bạo phát, đột nhiên, trong lòng Trung Nhạc chợt sinh ra cảnh giác. Phong Hiếu Trung cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một đạo thân ảnh trong hắc ám đang tiến thẳng về phía bọn họ. Chư Thiên Vô Đạo, Khởi Nguyên Thần Vương, trong lòng hai người đại chấn, chỉ thấy thời điểm đạo thân ảnh trong hắc ám kia đi tới, khuôn mặt của đạo thân ảnh này bị thần quang do đạo giải bạo phát rọi sáng. Cùng lúc đó, một cỗ chấn động tối tăm khôn cùng cũng truyền tới, chư đế nhao nhao rên lên một tiếng, từng vị đại đế đột nhiên đánh mất toàn bộ pháp lực, mất đi khống chế đối với đại đạo, thân hình không thể đứng vững. Bộ dáng của đạo thân ảnh kia giống hệt như Khởi Nguyên Thần Vương. Mỗi khi đạo thân ảnh này bước ra một bước, sâu bên trong vũ trụ giống như vang lên một tiếng trống vang vọng vậy, không ngừng chấn động. Theo bước chân của hắn càng lúc càng tới gần, thân hình chư đế cũng chấn động càng lúc càng kịch liệt. Hắn cứ như vậy chậm rãi đi tới, một bước lại một bước, khiến cho đại trận đạo dài càng lúc càng bất ổn. Thời điểm hắn bước ra một bước cuối cùng, cái bóng của hắn đã hoàn toàn bao phủ Chư Đế, bao phủ tất cả mọi người vào trong cái bóng khổng lồ vô cùng kinh khủng kia. Chư Đế giống như một đám kiến hôi từ trên không trung rơi thẳng xuống, thần thông đạo dài nhất thời chia năm xẻ bảy. Sắc mặt Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia thản nhiên, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhẹ giọng nói. Con kiến hôi, cả hai người Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung đều tinh thông Chư Thiên Vô Đạo, tạo nghệ trên Chư Thiên Vô Đạo cũng đều cực cao, nhưng tạo nghệ của Tôn Khởi Nguyên Thần Vương này còn vượt qua bọn họ rất xa, khiến cho thân hình hai người bọn họ cũng bất ổn. Tiếng trống không ngừng chấn động, khiến cho thân ảnh của bọn họ cũng không ngừng chấn động. Thân hình hai người đột nhiên giao thoa với nhau. Quang luân sau đầu Trung Nhạc chuyển động, đám quang luân phảng phất như biến thành từng tầng thiên không, trên không trung mỗi một tầng thiên khung đều có một vị thần nhân vĩ ngạn. Mà trong quang luân sau đầu Phong Hiếu Trung thì chiếu rọi ra tinh quang sáng ngời, vô số tinh tú xuất hiện trong đó. Góc truyện audio.com, đạo dài, hai người đồng thanh quát lớn một tiếng, công kích về phía Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia. Cũng chỉ là con kiến hôi, sắc mặt Tôn Khởi Nguyên Thần Vương kia thản nhiên, lật tay nghênh đón. Cách chương.